Vấn danh tường vi tử vi lưu niên, chương 31, ánh sáng thần linh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không ai ngờ rằng, ngay dưới căn cứ Hiêu Ngõa, lại tồn tại một không gian khổng lồ đầy kinh ngạch sâu với khu A trên mặt đất. Khu 100 nghiêm ngặt hơn nhiều, cũng tĩnh lặng hơn không gian rộng lớn không một hạt bụi. Những bức tường màu xanh nhạt nhãn nhụi, một hàng đèn tinh thạch được gắn vào tường chiếu sáng cả ngày lẫn đêm. Sự tĩnh lặng, an toàn và trật tự hiện hữu trong mọi thứ, ngay cả những nhà nghiên cứu qua lại cũng mang cùng một khí chất, thời gian dường như đã dừng lại ở đây. Chỉ có một số ít người trong trung tâm nghiên cứu mới được vào khu 100, mặc dù đều thuộc Viện Nghiên cứu Đế quốc, nhưng cấp bậc ở đây khác biệt rất lớn, và việc quản lý khu 100 vô cùng nghiêm ngặt. Lâm Minh Lan lặng lẽ nghe lời giới thiệu, khoác lên chiếc áo choàng trắng mà Khải Hy đưa cho, hòa mình vào không gian thuần khiết này. Khu 100 chia thành nhiều khu vực như khu thí nghiệm, khu lưu trữ, khu xử lý, v.v. Tôi sẽ dẫn cậu tham quan hai khu đầu, khu xử lý chắc cậu sẽ không có hứng thú. Khu xử lý dùng để làm gì? Khải Hy giải thích một cách mơ hồ. Xử lý các thể thí nghiệm đã qua sử dụng, loại bỏ nguy cơ rò rỉ thông tin nghiên cứu. Thể thí nghiệm gì? Một lát nữa cậu sẽ thấy. Lâm Y Lan không chắc liệu mình có thích chuyến tham quan sắp tới không? Cô có cảm giác sẽ phải đối mặt với điều gì đó vượt quá sự bình thường. Những nhà nghiên cứu đắm chìm trong công việc có lẽ không cảm nhận được, nhưng người ngoài nhìn vào có thể sẽ thấy buồn nôn. Phía trên cánh cửa trơn nhẵn, dòng chữ xanh lam nhấp nháy chỉ dẫn đến một lĩnh vực xa lạ. Bên trong cánh cửa là một thế giới không thể tưởng tượng, nơi mọi thứ sẽ bị đảo lộn hoàn toàn. Mùi thuốc thoang thoảng trong không khí, một bức tường trong suốt như pha lê chia không gian thành hai khu vực. Phía bên kia, các nhà nghiên cứu chăm chú theo dõi. Những tủ hồ sơ cao chạm trần chất đầy các tài liệu ghi chép, trong khi các loại máy móc lạ lẫm khó phân biệt chức năng, phủ đầy không gian. Trên bộ điều khiển màu đen là vô số nút xoay, chỉ nhìn qua thôi đã khiến người ta hoa mắt. Bên này là khu vực thí nghiệm, có hơn 10 bàn thí nghiệm được sắp đặt ngay ngắn. Trên mỗi chiếc bàn đều có một người nằm im, dấu vết của sự khốn cùng đã hằn sâu lên thân thể của những kẻ dưới đáy xã hội. Các khớp xương thô kệch bị những dây đai da dày siết chặt, bất kể họ có mạnh mẽ đến đâu cũng không thể cựa quậy. Làn da trần trụi bị dán chặt bằng những miếng phim, những sợi dây dài nối từ đó đến thiết bị đo lường, ghi lại từng cơn co giật. Các nhà nghiên cứu tỉ mỉ điều chỉnh từng thao tác, thỉnh thoảng họ lại chọn một cái ống tiêm từ khay đựng và tiêm vào cơ thể người thí nghiệm, chờ đợi phản ứng tiếp theo. Từng thao tác cẩn trọng và phức tạp, trông sạch sẽ và nghiêm ngặt đến đáng sợ. Đây là đang làm gì vậy? Họ là tù nhân sao? Sau một hồi quan sát, Lâm Y Lan khẽ siết cổ họng khi thấy những bộ quần áo tù rách nát bị vứt trong thùng rác lớn. Khải Hy không nhận ra sự bất thường trong giọng nói của bạn mình, trả lời thản nhiên. Là tử tù, pháp luật đã tuyên án tử, giờ họ chỉ được sử dụng để thử nghiệm phản ứng sau khi hoàn thành tách biệt. Tách cái gì? Lâm Y Lan nhìn khung cảnh kỳ dị trước mắt, da gà nổi lên khắp người. Dùng người sống để làm thí nghiệm ư, linh hồn và cơ thể. Lâm Y Lan giật mình quay đầu lại, đôi mắt xanh lục lấp đầy sự kinh hãi. Khải Hy mỉm cười, giải thích thêm, nghe không thể tin nổi, đúng không? Nhớ trong thần thoại nói sao không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thần đã thổi linh hồn vào cơ thể người bằng bùn đất, từ đó linh hồn và thể xác gắn bó với nhau. Nhưng rồi thời gian sẽ tàn phá cả hai, điều đó thật đáng tiếc. Nếu linh hồn có thể tách rời và chuyển sang cơ thể khác, con người sẽ vượt qua thần linh mà đạt được sự bất tử, không còn sợ cái chết nữa. Điều đó không thể xảy ra. Lâm Y Lan nghe như đang nghe chuyện cổ tích. Tất nhiên là có thể. Bản chất của linh hồn thực ra chỉ là một dạng năng lượng, giống như tần số mà tinh thể phát ra. Chỉ cần kiểm soát tốt, những gì được ghi lại trong các bản thảo cổ đại hoàn toàn có thể trở thành hiện thực. Khải Hy đầy tự hào về nghiên cứu của mình. Chúng tôi đã đạt được tiến bộ lớn, đã tách biệt thành công. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ chúng tôi chưa thể kiểm soát để chuyển năng lượng đó vào cơ thể mới một cách hoàn hảo. Đây là phần khó nhất, liên quan đến việc điều chỉnh chính xác tần số kích thích hệ thần kinh và sự khác biệt cá nhân. Đã từng có một lần thành công, nhưng cơ thể thử nghiệm chỉ duy trì được trong nửa ngày rồi chết do tần số quá cao khiến các chức năng cơ thể suy sụp. Do đó, chúng tôi cần tiếp tục thí nghiệm, tìm ra mức an toàn. Edit, FB Frenally. Vậy những người kia đang ở trong tình trạng gì? Lâm Lan nhíu mày hỏi. Nói chính xác thì họ vẫn sống, nhưng chỉ về mặt cơ thể. Thân xác mất đi linh hồn như một viên tinh thể cạn kiệt năng lượng, chỉ còn lại những phản ứng sinh học cơ bản. Nếu không có linh hồn mới nhập vào, cơ thể sẽ từ từ suy yếu và chết. Đột nhiên, một chuyển động xảy ra trên chiếc bàn thí nghiệm gần đó. Người đàn ông bị trói bất ngờ mở to đôi mắt trống rỗng, cơ thể anh ta bùng lên một cách dữ dội, dây đai kêu lên ken két. Những mạch máu trên cổ anh ta nổi cộm, đập mạnh như muốn làm gãy xương. Nhà nghiên cứu nhanh chóng tiêm một liều thuốc, chỉ trong vài giây, cơ thể mạnh mẽ kia sụp đổ, bất động như một đống bùn. Những nhà nghiên cứu đã quen với cảnh tượng này, điềm tĩnh ghi chép, một trợ lý tiến đến tháo dây đai, thành thạo đưa cơ thể lên xe đẩy mang đi. Thí nghiệm này đã hoàn toàn thất bại, cơ thể đó sẽ được chuyển đến khu xử lý. Khải Hy bình thản giải thích, Khải Hy, các người đang dùng người sống để thí nghiệm. Lâm Lan cảm thấy kinh hoàng trước sự lãnh đạm của Khải Hy. Tất cả mọi thứ nơi đây, từ cách họ làm việc cho đến thái độ lạnh lùng, khiến Lâm Y Lan cảm thấy một nỗi sợ hãi tột độ. Có lẽ vì phản ứng quá mạnh mẽ của cô, Khải Hy khẽ sờ vào mũi, ngập ngừng nói. Y Lan, họ là tử tù, vốn dĩ đã bị tuyên án tử rồi. Nhưng điều này quá đáng. Lâm Y Lan tức giận. Khải Hy, họ là con người. Khải Hy chỉ nhẹ nhàng giải thích. Y Lan, tôi hiểu cảm giác của cậu, nhưng đây là cái giá cần phải trả cho nghiên cứu. Chỉ có thí nghiệm trên con người mới cho ra kết quả chính xác nhất. Mặc dù tử tù không phải là lựa chọn lý tưởng, nhưng nếu thành công, nhân loại sẽ thoát khỏi bệnh tật và cái chết. Người mà chúng ta yêu thương sẽ không bao giờ rời xa, và không ai phải lo lắng về sự lụi tàn theo thời gian nữa. Hàng triệu người sẽ hưởng lợi từ công nghệ này. Những sự hy sinh này là vì lợi ích của toàn nhân loại, hoàn toàn xứng đáng. Lâm Y Lan cố gắng giữ giọng bình tĩnh. Cậu thực sự tin như vậy sao? Tất nhiên, Khải Hy trở nên hăng hái khi nhắc đến ước mơ của mình. Hãy nghĩ mà xem, sẽ không còn sự đau khổ khi mất đi người thân, không còn nỗi đau chia ly với người yêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những bậc trí giả, anh hùng sẽ sống mãi, thời gian ngắn ngủi sẽ trở thành vĩnh cửu. Đó chính là giấc mơ cuối cùng của toàn nhân loại. Lâm Y Lan không biết nói gì, chỉ cảm thấy Khải Hy vẫn là chàng trai ngây thơ ngày nào trong học viện. Cô khẽ thở dài, Hoàng đế và nghị viện nghĩ gì về nghiên cứu này? Họ rất quan tâm, họ hiểu rằng nghiên cứu này quan trọng đến mức nào, không chỉ về mặt tài chính hay thiết bị mà sự hỗ trợ vượt xa cả nghiên cứu năng lượng. Khải Hy chỉ lên tường, nhìn vào biểu tượng này. Đó là một biểu tượng mà Lâm Y Lan đã nhiều lần thấy từ khi bước vào khu 100, một ngôi sao 6 cánh màu đen với một con mắt mở to ở giữa, kỳ bí và khó hiểu. Cô từng nhìn thấy biểu tượng tương tự ở khu A, nhưng ở đó, ngôi sao 6 cánh bao quanh một viên tinh thể. Ngôi sao 6 cánh này lấy từ bìa bản thảo cổ, tượng trưng cho trung tâm nghiên cứu hưu ngõa. Con mắt tượng trưng cho nơi nghiên cứu sinh học khu 100, chúng tạo thành huy hiệu của dự án này, gọi là Ánh sáng thần linh. Cùng với dự án Ngọn lửa thần linh ở khu A, cả hai dự án đã được khởi động từ 60 năm trước và kéo dài đến tận hôm nay. Khải Hy nhìn Lâm Y Lan với đôi mắt sáng ngời, tràn đầy khát vọng. Y Lan, chúng ta sẽ chứng kiến thành quả mà những người đi trước đã dồn tâm huyết và tài lực để đạt được. Chúng ta sẽ thay đổi tương lai, điều này không phải là niềm tự hào sao? Chuyện được post cả hai nơi tại gia Frenali và Facebook Frenali, tự hào ư? Không, Lâm Y Lan chỉ cảm thấy kinh hoàng. Nhưng Khải Hy sẽ không bao giờ hiểu, cô chỉ có thể im lặng. Khải Hy vẫn tràn đầy hy vọng và nhiệt huyết. Chúng tôi đã rất gần thành công, chỉ cần vượt qua trở ngại cuối cùng, mọi thứ sẽ. Thân thể thì sao, ai sẽ cung cấp đây? Lâm Y Lan ngắt lời Khải Hy, cố kìm nén cảm xúc. Ai lại sẵn sàng dùng một cơ thể trẻ trung, khỏe mạnh để đổi lấy một thân xác già nua, tàn tạ. Khải Hy ngẩn người một lúc, rồi mỉm cười. Y Lan, cô không phải là người đầu tiên nghĩ đến điều này. Thực ra, kế hoạch ánh sáng thần linh đã được tiến hành từ lâu. Tất cả chi tiết đều đã được tính toán cẩn thận. Đi theo tôi, không gian rộng lớn trước mặt kéo dài vô tận, nơi đó dựng đứng hàng loạt các bể pha lê khổng lồ trong suốt. Những chiếc bể này được sắp xếp thẳng hàng, giống như những cuốn sách dày đặc trên kệ trong một thư viện. Đèn dưới sàn chiếu sáng, tạo nên hình dáng tròn trịa của các bể. Bên trong mỗi bể là một bóng đen mờ ảo, cả khu vực giống như một khu rừng kỳ quái. Đây là khu dự trữ của khu 100, chuyên để lưu trữ các thân thể dự phòng. Khải Hy bật đèn trên trần, khiến khung cảnh trở nên rõ ràng hơn. Không phải bóng đen, mà là mỗi bể đều chứa một người. Dưới lớp dung dịch trong suốt, cơ thể con người như bị đông cứng. Những thiếu niên, thiếu nữ trẻ trung xinh đẹp không mảnh vải che thân, trôi nổi trong dung dịch, làn da trắng nhợt dưới ánh sáng xanh nhạt, trông như những con búp bê xác. Linh hồn của họ đã bị loại bỏ, nhưng cơ thể vẫn được bảo quản hoàn hảo. Dung dịch trong bể giúp thân xác duy trì trạng thái ngủ đông. Quá trình này được khu 100 gọi là thanh lọc. Đây là phát minh của tiến sĩ Bắc Cát, một thiên tài trong lĩnh vực này. Mọi thao tác đều do ông ấy trực tiếp thực hiện, và nhờ đó ông ấy đã nhận được huân chương tiến sĩ. Không giống như các tử tù dùng cho thí nghiệm, những cơ thể này là kết quả của nhiều năm chọn lọc kỹ càng, đều rất trẻ, khỏe mạnh và thanh tú, đã qua các cuộc kiểm tra nghiêm ngặt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi công nghệ đủ phát triển, chúng có thể sử dụng ngay, đáp ứng được yêu cầu khắt khe nhất. Các nghị viên đã từng tham quan khu này đều không tiếc lời khen ngợi. Khải Hy cũng rất tự tin vào quy mô và chất lượng của các cơ thể dự trữ. Không có sự sống cũng chẳng có cái chết. Những sinh mạng trẻ tuổi này bị phong kín trong những bể pha lê lạnh lẽo, trở thành những chiếc vỏ chứa trống rỗng. Lâm Y Lan cảm thấy như có một bàn tay khổng lồ bóp nghẹt trái tim mình, đến mức cô không thể thở được. Những đứa trẻ này, đến từ đâu? Nghe nói là từ biên giới phía bắc của đế quốc. Khải Hy cuối cùng cũng nhận ra vẻ khác lạ của người bạn, sự do dự hiện lên trên gương mặt. Lâm Y Lan chạm tay lên chiếc bể pha lê lạnh ngắt, đôi mắt cô nhìn chăm chăm vào nó. Nhiều người đã mất tích như vậy, chẳng lẽ không có chuyện gì xảy ra sao? Trong bể, một cô bé xinh đẹp lơ lửng, yên tĩnh như đang ngủ. Mái tóc dài che phủ cơ thể nhỏ nhắn, yếu ớt, những cánh tay gầy guộc mong manh, trên xương bả vai mỏng manh giống như cánh bướm khắc hình xăm đen của ánh sáng thần linh, cùng với một con số lạnh lẽo. Số hiệu 226, dù nghĩ rằng việc này cần thiết, Khải Hy vẫn cảm thấy không mấy dễ chịu, và ánh mắt nghiêm nghị của Lâm Y Lan càng khiến sự bối rối của anh ấy tăng lên. Ban đầu là lấy lý do chữa bệnh miễn phí cho những đứa trẻ nghèo, nói rằng sẽ đưa chúng đến đế đô để điều trị. Một số được trả về sau khi chữa khỏi, nhưng Lâm Y Lan tiếp lời, những đứa trẻ được đánh giá cao nhất thì giữ lại, dù sao cũng là những đứa trẻ bệnh tật, cha mẹ chúng sẽ không nghi ngờ quá nhiều nếu có thông báo rằng bệnh không thể chữa trị. Những người đáng thương đó sẽ chỉ oán trách số phận, không bao giờ ngờ rằng những đứa trẻ họ vất vả nuôi dưỡng lại bị sử dụng theo cách này. Giọng nói lạnh lùng của cô vang lên trong không gian tĩnh lặng, khiến nó thêm phần sắc bén. Khải Hy lúng túng trả lời, có lẽ, gần như là vậy. Nơi đó vốn dĩ nghèo khó, lại thêm chiến tranh tàn phá, nhiều đứa trẻ chết yểu trước khi đến tuổi trưởng thành. Dù sao chúng cũng đã được chăm sóc rất tốt ở đế đô trong suốt một năm, có thể là điều mà cả đời chúng không bao giờ có được ở biên giới. Đôi mắt xanh lạnh lùng của Lâm Y Lan chỉ liếc qua, nhưng Khải Hy lập tức nghẹn lời, mồ hôi lạnh không biết từ đâu đã thấm ướt cả lưng áo. Xin lỗi, Khải Hy, rất lâu sau Lâm Y Lan mới kìm nén được nỗi căm phẫn đang trào dâng. Cô khẽ xin lỗi người bạn của mình, cảm giác u ám và tự ghê tởm bao trùm lấy cô. Tôi biết chuyện này không liên quan đến cậu, nhưng thực sự quá đáng. Quá đáng, không thể tha thứ được. Những người dân nghèo đã dâng hiến tiền bạc, công sức, và thậm chí cả mạng sống của con cái họ cho quý tộc. Lòng tham của con người không bao giờ có giới hạn. Những kẻ quyền quý trên cao đã có quyền lực, tài sản và danh vọng. Giờ đây họ còn muốn tuổi trẻ vĩnh cửu. Cô đang làm việc cho những kẻ hút máu đó, và nòng súng mà cô giương lên lại đang chĩa vào những kẻ yếu đuối bị chà đạp và tổn thương. Lâm Lan cảm thấy mình đang chìm dần vào một vực thẳm lạnh lẽo, vô cùng kiệt quệ. Cách chương